Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300: Tự chứng trong sạch. Chương 17: Tự chứng trong sạch. Trương Hằng nhìn chằm chằm Dai Dai con mắt nhìn một hồi. Không có từ đó nhìn ra bất luận cái gì vẻ chột dạ. Nhưng mà Trương Hằng cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác. Hắn cũng không có quên trước mắt cái này nhìn không đến 20 tuổi vẫn còn phản nghịch kỳ nữ hài. Nhi tuổi thật rất có thể đã vượt qua 1000 tuổi. Mị ma khởi nguyên từ thần thoại Hy Lạp. Tại thời Trung Cổ liền đã lưu truyền rộng rãi. Sumer văn minh bên trong cũng có tung tích của các nàng vì cam đoan đối nam tính lực hấp dẫn. Các nàng mặc kệ nhiều ít tuổi nhìn đều là một bộ tuổi trẻ mỹ mạo bộ dáng. Mà lại kinh lịch thời gian dài như vậy, các nàng nói láo đã sớm luyện đến không biết đẳng cấp gì. Nếu như dùng trong trò chơi kỹ năng cân nhắc, chí ít cũng là LV4 trình độ, hơn nữa còn là chuyên môn đối phó nam nhân. Cho nên coi như lấy Trương Hằng sức quan sát cũng nhìn không ra mị ma tiểu thư đến tột cùng có hay. Không nói láo, nhưng là hắn có thể nhìn ra khách sạn dưới lầu chiếc kia màu đen xe thương vụ. Cùng trên xe đi xuống mấy cái người nước ngoài đều kẻ đến không thiện. Trương Hằng đối Dai Dai nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là hiện tại liền bị ta xử lý, hoặc là trung thực cùng ta cùng một chỗ xuống lầu, phối hợp ta hành động, tự chứng trong sạch. Loại tình huống này chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ tuyển đầu thứ hai đi. Mị ma tiểu thư nói, nhưng là ngươi muốn cho ta làm sao chứng thực trong sạch của mình. Để ngươi đến soát người sao, nhìn xem ta có hay không mang cái gì ẩn tàng thông tin trang bị. Nàng xem ra ngược lại là cũng không kháng cự loại hành vi này. Vừa nói còn một bên đem hai cái đùi có chút tách ra một chút. Trương Hằng không để ý nàng nói cái gì, giữ nguyên kế hoạch kiểm tra thân thể của nàng, xác nhận ngoại trừ một bộ điện thoại bên ngoài hoàn toàn chính xác không có cái gì thông tin thiết bị, nhưng là Trương Hằng cũng không xác định mị ma nhóm có phải hay không còn có cái gì đặc biệt thông tin thủ đoạn. Hắn lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, phát hiện có ba cái người nước ngoài đã tiến vào khách sạn đại đường. Còn có một cái người nước ngoài lưu tại trong xe. Thế là đối trên giường Dai Dai nói. Bắt đầu, mị ma tiểu thư lần này ngược lại là không lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Trung thực từ trên giường đứng lên. Sau đó còn một lần nữa mặc vào mình món kia áo jacket. Sửa sang lấy tóc, hiếu kỳ hỏi nói. Ngươi là chọc phiền toái gì sao? Vì cái gì nói như vậy? Quên sao? Lần trước cho ngươi đưa giám định qua đạo cụ ta đi qua ngươi chỗ ở. Ngươi không ở trong nhà ở. Ngược lại chạy đến mở gian khách sạn. Thấy thế nào đều có vấn đề đi. Dai Dai nói là lo lắng ngưu nhân tìm tới cửa sao. Trương Hằng lại là không lại trả lời nàng vấn đề này. Chỉ là nói ngươi cũng nhanh đi lên. Đi ra ngoài trước đi. Hai người rời khỏi phòng. Đi vào bên ngoài trên hành lang, mị ma tiểu thư mắt nhìn ngay tại lên cao thang máy. Quay người chuẩn bị hướng an toàn thông suốt đi đến, nhưng không nghĩ tới vừa bước chân liền bị Trương Hằng cản lại. Sau đó chỉ thấy Trương Hằng lấy ra một cây dây kẽm, cắm vào cửa đối diện trong khe. Kết quả chỉ dùng không đến 5 giây, liền mở ra đối diện gian kia khách phòng cửa lớn. Trương Hằng đánh giá một chút. Bên trong chăn mền cùng dép lê bày ra chỉnh tề, hiển nhiên cũng không có người ở. Thế là Trương Hằng đem Dai Dai cũng túm tiến đến, sau đó khép cửa phòng lại. Mà lúc này thang máy vừa vặn cũng đạt tới tầng này. Từ phía trên đi xuống hai cái người nước ngoài, cước bộ của bọn hắn cũng không nhanh, lề mề một hồi lâu mới đi đến nơi đây. Tại Trương Hằng trước đó mở cái gian phòng kia trước phòng dừng bước. Trương Hằng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy hai cái người nước ngoài đang đánh bắt đầu thế trò chuyện, trong đó tay của một người bên trong nắm lấy một đài điện thoại. Còn có một cái dẫn theo cặp công văn, nhìn tựa như là đến thương vụ đi công tác bạch lĩnh đồng dạng. Xách cặp công văn, người ngẩng đầu hướng giám sát phương hướng mắt nhìn. Sau đó hắn tên kia nữ tính đồng bạn hướng hắn nhẹ gật đầu. So cái ok thủ thế. Ngay sau đó xách cặp công văn nam tính người nước ngoài liền kéo ra cặp công văn. Từ bên trong lấy ra hai bộ thủ sáo, cùng đồng bạn của mình thận trọng đeo lên. Đúng vào lúc này, Trương Hằng cảm giác được bên tai của mình truyền đến một trận gió nhẹ. Mị ma tiểu thư không biết lúc nào bu lại, nằm sấp trên vai của hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi nói. Bọn hắn muốn làm gì? Lớn mùa hè, làm gì mang thủ sáo? Vì không lưu lại vân tay. Đây là một đám nhân vật hung ác, xem ra đã làm tốt chế tạo ra án mạng chuẩn bị. Trương Hằng nói đến đây dừng một chút, sau đó đối Dai Dai nói, đến lượt ngươi ra sân. Ta ra sân làm gì? Cái gì cũng không cần làm, giả bộ như muốn ra cửa dáng vẻ liền tốt. Ngươi đã nói ngươi cùng bọn hắn không biết, vậy ngươi ra ngoài bọn hắn hẳn là cũng sẽ không làm khó ngươi. Dai Dai rất nhanh liền nghĩ minh, Bạch Trương Hằng muốn làm gì? Ngươi muốn nhìn bọn hắn nhìn thấy ta sau phản ứng đầu tiên, để phán đoán bọn họ có phải hay không ta đồng bọn. Trương Hằng không có phủ nhận. A, ngươi người này thật đúng là cẩn thận. Mị ma tiểu thư nhướng nhướng lông mi. Được thôi, vậy ta liền theo ngươi nói làm đến từ chứng trong sạch. Nàng nói xong kéo ra cửa phòng, từ bên trong đi ra. Không thể không nói mị ma tiểu thư diễn kỹ thật cực kỳ xuất sắc. Nàng vừa ra đến trước cửa cố ý làm rối loạn y phục của mình cùng tóc, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, xem xét liền là vừa vất vả làm việc qua dáng vẻ. Mà hai cái người nước ngoài nghe được sau lưng trong phòng khách truyền ra chốt cửa chuyển động, thanh âm cũng bị giật nảy mình, thông vội vàng chuyển người đến. Nhưng là tiếp xuống kịch bản lại cùng Dai Dai trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hai người khi nhìn đến nàng sau cũng không có thở dài một hơi dáng vẻ. Tương phản, người nam kia Lý lão bên ngoài con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó liền đem tay phải lần nữa tiến vào mình cặp công văn bên trong. Dai Dai trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn đến. Sẽ liên lạc lại Trương Hằng trước đó suy đoán. Mị ma tiểu thư cũng không nghĩ tới nhóm người này thế mà hung ác như thế hung hãn. Thế mà ngay cả nàng người qua đường này cũng không tính buông tha. Lúc này nàng cũng không cách nào không lo được lại ẩn tàng thực lực gì. Thân là mị ma nàng cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng, nhưng là làm tồn tại hơn ngàn năm cổ lão giống loài, nàng cũng không phải là một điểm sức tự vệ đều không có. Dài dài gắt gao nhìn chằm chằm nam tính người nước ngoài con mắt. Trong con người của nàng nổi lên một cỗ yêu dị hào quang màu đỏ. Nhưng mà nam tính người nước ngoài phản ứng nhưng cũng rất nhanh. Hắn thế mà nhắm mắt lại, sau đó đem thương trong tay giao cho một bên nữ tính đồng bạn. Cùng lúc đó tay của hắn lần nữa luồn vào cặp công văn bên trong. Lần này hắn lấy ra chính là một bộ kính dâm. Thẳng đến đeo lên kính dâm sau hắn mới một lần nữa mở mắt. Mà đổi thành một bên cái kia nữ tính đồng bạn đã giơ lên trong tay súng ngắn. Nhắm ngay Dai Dai huyệt thái dương. Nhìn nàng nhắm chuẩn tư thế. Hiển nhiên cũng không phải là tân thủ. Thế mà so nạt tính người nước ngoài còn thuần thục hơn. Mị ma tiểu thư bị hai người chiêu này cho chơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng mị hoặc năng lực chỉ đối nam tính có hiệu lực, không có cách nào ngăn cản đối diện nữ người nước ngoài bóp cò súng. Mà lại coi như muốn khống chế nam người nước ngoài công kích mình đồng bạn cũng làm không được. Cũng may thời khắc mấu chốt, một cây tiểu đao từ sau lưng nàng trong phòng bay ra, đâm vào khẩu súng kia bên trên, đem họng súng thoáng đụng nghiêng mấy phần. Đạn sát Dai Dai thân thể xuất tại trên tường. Hết chương.